người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, Nhất Thống Giới Ninja Dã Tâm. Uchiha Madara bị Obito cứu đi. Iwichi sắc mặt tái xanh. Tốt một cái Obito, thế mà trực tiếp hy sinh một cái Seragon. Phóng ra Izanagi dùng để cứu Madara. Chỉ sợ từ Obito xuất hiện nháy mắt kia hắn liền phát động Izanagi. Tốt quả quyết quyết định. Đồng thời Obito trong lòng chỉ sợ cũng 10 phân tán định. Nếu như không cần Izanagi lời nói, chính hắn là tuyệt đối không cách nào từ trên tay của mình cứu đi Uchiha Madara. Cho nên không chút do dự hy sinh một con mắt dùng để cứu đi Madara. Đột nhiên xuất hiện biến cố để Sasa Orochimaru sửng sốt một chút. Vừa rồi cái kia quần áo là Akatsuki. Hắn mang theo Terumi mây hướng phía Iwichi bên này gần lại gần. Hiện tại Iwichi chính một mặt âm trầm tự hỏi. Madara xuất hiện, Obito đem nó cứu đi. Madara xuất thủ ngăn cản mình đánh giết 4 Kage. Xem ra hẳn là kế hoạch của bọn hắn. Mục đích đúng là vì gây nên giới ninja đại chiến. Chuẩn xác mà nói có phải là vì để tứ đại ninja thôn liên thủ đối phó Konoha à? Đào tẩu Kage nhóm hiện tại cũng tại lấy tốc độ nhanh nhất chạy về riêng phần mình thôn. Sau đó triệu tập ninja chẳng mấy chốc sẽ đối Konoha triển khai tiến công. Hiện tại muốn đi truy à? Đuổi kịp những cái kia đào tẩu Kage. Raikik cùng Tsuchi Kage không tốt lắm truy. Một cái tốc độ nhanh, một cái có thể trên không trung bay. Mà Kazeki Gaara cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đuổi tới. Hắn đồng dạng có thể khống chế hạt cát nhanh chóng đào tẩu. Với lại khẳng định không phải thẳng tắp chạy trở về. Bọn hắn tất nhiên sẽ trước che giấu khí tức của mình. Sau đó lại nghĩ biện pháp trở lại phong quốc. Truy kích cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp. Lúc này Orochimaru mang theo Terumi Mei tới. Bị bắt lại Terumi Mei bây giờ nhìn lấy Iwichi trong ánh mắt mang theo một chút áy náy. Xem hết Uchiha Madara cùng Iwichi chiến đấu. Nàng hiện tại rất rõ ràng. Akatsuki tuyệt đối không phải cùng Konoha cùng một bọn. Hokage, thật có lỗi chúng ta trước đó quá mức võ đoán. Không có điều tra ra chân tướng sự tình liền mạo. Muội làm ra phán đoán. Chỉ cần Hokage thả ta trở về. Ta Kirigakurei sẽ không công kích Konoha. Ta cũng sẽ giống cái khác ba Kage giải thích. Iwichi, ngẩng đầu nhìn trước mắt Terumi Mei. Giải thích phía dưới hữu dụng a. Ba Kage có lẽ sẽ tin tưởng Terumi Mei lời nói. Nhưng bọn hắn xác suất lớn vẫn là sẽ tiếp tục tiến công Konoha. Chân tướng sự tình rất trọng yếu a. Căn bản vốn không trọng yếu. Trọng yếu là tứ đại ninja thôn đều sợ. Bọn hắn sợ sệt Konoha lại xuất hiện một cái so Senju Hashirama càng khủng bố hơn ninja. Với lại cái này ninja còn có được so Senju Hashirama càng thêm dọa người dã tâm. Cho nên liên hợp đối phó Konoha là tất nhiên. Cho dù hiện tại thả Terumi Mei về Kirigakure hữu dụng a. Hiện tại Iwichi lo lắng chính là tứ đại ninja thôn vấn đề sao? Iwichi lo lắng chính là Akatsuki biến hóa. Madara sớm xuất hiện hết thảy đều trở nên khác biệt. Coi như thả Terumi Mei về Kirigakurei. Để nàng cùng cái khác ba Kage giải thích. Tại Iwichi xem ra cũng không có cái gì tác dụng quá lớn để ba cái thôn không xuất binh tiến đánh. Konoha a. Bởi như vậy Akatsuki tiếp tục ẩn núp. Iwichi đã không nghĩ lại cùng bọn hắn hao. Đột nhiên Iwichi ngẩng đầu nhìn Terumi Mei. Không quan trọng, mở ra chiến tranh cũng không quan trọng. Liền để hết thảy lần này trong chiến tranh kết thúc a. Nếu như không mở ra chiến tranh, Akatsuki không nhìn thấy cơ hội. Bọn hắn có lẽ sẽ chủ động xuất kích, nhưng cũng có khả năng không hề làm gì. Tiếp tục mưu đồ giới ninja náo động. Cho nên, thả Terumi Mei trở về hoàn toàn không có tất yếu. Nghe Iwichi thế mà không có chút nào tránh cho chiến tranh ý tứ. Terumi Mei không minh bạch tên tiểu quỷ này tại sao phải làm như vậy. Rõ rệt Konoha bị oan uổng. Nhưng bây giờ có mình làm chứng hắn vì cái gì hay là không muốn? Chẳng lẽ gia hỏa này bản thân liền muốn phát động chiến tranh sao? Lúc trước Yuichi động thủ thời điểm, cái kia cỗ mãnh liệt đến cực điểm sát ý. Hiện tại xem ra không phải là bởi vì bị oan uổng mà sinh ra phẫn nộ. Hắn vốn là muốn trừ hết nhóm người mình. Hiện tại Terumi, nhìn xem Yuichi trong ánh mắt, xuất hiện một tia sợ hãi. Tên tiểu quỷ này, coi như không có lần này ngũ Kage đại hội. Hắn có phải hay không cũng đã sớm muốn xuất thủ tiến công cái khác thôn. Tại Terumi mây thầm nghĩ lấy khả năng này thời điểm, Orochimaru đột nhiên mở miệng. Hokage đại nhân, là muốn dùng chiến tranh đem Akatsuki dẫn dụ đi ra đến sao? Nghe vậy Terumi mây đột nhiên sửng sốt một chút, nháy nháy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Yuichi. Thì ra là thế, hắn muốn mượn nhờ tứ đại ninja thôn vây quét Konoha bộc phát lần thứ tư giới ninja đại chiến. Đem Akatsuki dẫn ra ngoài. Dù sao Akatsuki bắt lấy nhiều như vậy vĩ thú. Trong tay nắm đông đảo vĩ thú Akatsuki có được lực lượng. Muốn tìm cơ hội diệt trừ bọn hắn cũng không dễ dàng. Mà lần này tứ đại ninja thôn liên thủ thảo phạt Konoha liền là một cái rất tốt cơ hội. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Mà muốn dẫn xuất Akatsuki đem nó tiêu diệt. Ngoại trừ lần thứ tư giới ninja đại chiến cái này thời cơ bên ngoài. Mục tiêu của bọn hắn là vĩ thú. Như vậy dùng Jinchuriki đặt bẫy dẫn dụ bọn hắn mắc câu là có thể. Yuichi nhìn xem Orochimaru. Xem như thế đi. Orochimaru cẩn thận một. Như vậy nói cách khác mục đích không chỉ là muốn dẫn xuất Akatsuki đơn giản như vậy. Chẳng lẽ muốn thuận tay ngay cả tứ đại ninja thôn cùng một chỗ thu thập. Thống nhất giới ninja là Yuichi dã tâm. Nhưng làm như vậy Yuichi cũng không phải là hoàn toàn vì mình. Chỉ có thống nhất mới có thể giảm bớt chiến tranh. Mà lần thứ tư giới ninja đại chiến bốn quốc vây quét hỏa quốc là một cái cơ hội rất tốt. Tụ tập ngũ đại quốc ninja. Yuichi có thể cho bọn hắn chân chính kiến thức một chút lực lượng của mình. Nếu như có thể nương tựa theo lực lượng cường đại. Liền để bọn hắn khuất phục không cần lại hao phí thời gian tiến hành chiến đấu. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cũng thừa Yuichi mang theo ninja. Một quốc gia thảo phạt. Mượn nhờ Akatsuki đến thực hiện nhất thống giới ninja mục đích. Có lẽ muốn so chính hắn một cái thôn đánh phải nhanh chóng rất nhiều. Cho nên không cần thiết ngăn cản bốn nước lớn liên hợp thảo phạt Konoha. Yuichi híp mắt nhìn xem Terumi Mei. Nữ nhân này cũng có thể lợi dụng một chút. Nàng nhìn thấy mình cùng Madara chiến đấu. Rất rõ ràng Konoha cùng Akatsuki cũng không liên quan. Giữ lại nàng đưa nàng mang về Konoha. Tại tứ đại ninja thôn tiến công Konoha thời điểm. Để nàng đem chân tướng công bố. Tứ đại nhẫn thôn ninja đối Konoha sinh lòng áy náy. Mà lúc này đây nếu là tại để Madara bắt lấy vĩ thú. Tuyên bố hắn Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Mình đánh bại Madara cứu vớt thế giới. Mượn cơ hội nhất thống giới ninja. Chẳng phải là thuận lý thành tra sự tình. Cái này so với chính mình trước đó nghĩ trước triệt để tiêu diệt Akatsuki. Sau đó lại đối phó Lôi quốc. Lại là Thủy quốc. Sau đó chiếm đoạt Phong quốc. Dựa vào thông gia tiếp quản Iwagakure. Hoàn thành giới ninja nhất thống hành động vĩ đại kế hoạch. Mặc kệ là về thời gian vẫn là quá trình bên trên đều muốn đơn giản nhiều lắm. Đi thôi. Về Konoha. Nói xong Yuichi nhìn một chút Terumi Mei xem ra muốn ủy khuất Mizuki đại nhân tạm. Thời tại Konoha cư ở một thời gian ngắn. Terumi Mei nhìn qua Yuichi. Ngươi không hy vọng ta về. Kirigakure. Người thật muốn mượn nhờ lần thứ tư giới ninja đại chiến. Đem Akatsuki dẫn ra à? Không sai. Yuichi nhẹ gật đầu. Nói tiếp dẫn xuất Akatsuki về sau. Còn cần Mizuki đại nhân giúp ta hướng những thôn khác giải thích. Chỉ cần tiêu diệt Akatsuki. Các ngươi từng cái thôn vĩ thú tự nhiên là có thể một lần nữa đoạt lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.